Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đánh giết, mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình lần nữa hiện thân, hoành đao ngăn cản hai người, Nazakulari, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ khiêu khích chi sắc, đối diện hai người lại là cực kỳ phẫn nộ. Một loại bị đùa bỡn phẫn nộ cảm giác. Kaku, ngoặc kép, cầm đao võ giả, giờ phút này trên bờ vai máu chảy ồ ạt, kia là bị Phương Bình một đao bổ trúng, kém chút chém đứt cánh tay của hắn. Mà giờ khắc này, cầm đao võ giả lại là hung tính đại phát, hoặc là nói, tại địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả gặp nhau, vốn là không chết không thôi. Trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể chém giết. Hắn cũng không tin, một cái tam phẩm võ giả, thật liền giết không chết. Phương Bình khí huyết tuy mạnh, sức khôi phục kinh người, cũng không đại biểu liền giết không chết. Chỉ là trước đó tam đại tứ phẩm, thật coi thường đối phương, mới xuất hiện hiện tại cục diện bị động. Sau một khắc, cầm đao võ giả trên trường đao. Huyết sắc quang mang đạt đến một cái cực hạn, hắc ám đều bị chiếu sáng. Phương Bình thấy thế không nói hai lời, quay đầu liền chạy, tứ phẩm võ giả mở đại chiêu. Hắn ngăn không được, mà liền tại Phương Bình xoay người chạy giờ khắc này. Nữ cung tiễn thủ bỗng nhiên động, một mũi tên dài, mang theo hào quang chói sáng phong tỏa Phương Bình con đường phía trước. Hậu phương. Cầm đao võ giả cũng phi tốc đuổi kịp Phương Bình. Mấy lần liều mạng, Phương Bình đều nửa đường mà chạy. Thật cho là bọn họ một điểm chuẩn bị không có. Phương Bình lại là quyết định chủ ý không đón đỡ. Gión mũi chân, bật lên mà lên, đạp bên cạnh đại thụ thân cây. Liền tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà, Phương Bình thật coi thường tứ phẩm võ giả. Nhất là thường xuyên tử vong. Tuyệt lộ chém giết tứ phẩm, địa quật võ giả, vốn là cùng nhân loại võ giả giết chóc vô số lần. Há có thể thật yếu như vậy? Ngay tại Phương Bình đạp thân cây, chạy vọt về phía trước vọt sát na. Trước đó nữ cung tiễn thủ bắn ra trường tiễn, đột nhiên chuyển hướng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Phương Bình phía sau. Phương Bình phía sau tóc gáy dựng lên. Tinh thần lực không ngừng dự cảnh, nguy hiểm, truy tung tiễn, ngoặc kép, Phương Bình trong đầu tránh qua ba chữ này, sắc mặt kịch biến, uống, ngoặc kép, bảo hống một tiếng, Phương Bình phía sau xương sống truyền ra một trận vang lên. Phía sau thoáng hiện một đạo huyết mang, kia là Phương Bình điều động khí huyết, hình thành khí huyết phòng ngự, ngươi không giết chết được ta, ngoặc kép. Phương Bình có lẽ là vì cho mình gia tăng tự tin. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm chưa dứt, trường tiễn liền đã bắn trúng phía sau lưng. Lần này tính ra sai lầm. Hắn không ngờ tới nữ cung tiễn thủ trường tiễn còn có thể chuyển hướng truy tung. Cái này lúc trước một mực chưa từng có. Két, ngoặc kép, trường tiễn phảng phất bắn trúng một khối thép hợp kim tấm. Mũi tên truyền ra từng đợt kéo kẹt kim loại tiếng ma sát. Có thể một tiễn này là tứ phẩm nữ cung tiễn thủ. Toàn lực bộc phát một tiễn. Dù là Phương Bình điều động khí huyết phòng ngự. Két âm thanh kéo dài một lát. Vẫn là rất nhanh truyền đến một tiếng xuyên thấu ra thịt phốc phốc âm thanh. Phương Bình sắc mặt trắng bệch. Trong chớp mắt vừa đỏ nhuận lên. Mà giờ khắc này. Hậu phương cầm đao võ giả đã đuổi đi theo, không nói một lời, chói mắt đao mang liền chiếu rọi Phương Bình chung quanh vài mét bên trong một mảnh màu đỏ. Phương Bình cắn răng một cái, hai chân khẽ động, chân đạp hư không, ngạnh sinh sinh đem thân thể phía bên phải bên cạnh di chuyển một đoạn. Nhưng mà dù sao bị trường tiễn ngưng lại chỉ chốc lát, đối phương đao mang vẫn là một nháy mắt. Quét trúng Phương Bình cánh tay trái. Tay trái, trong nháy mắt bị huyết dịch bao trùm. giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống tại trên lá khô, đem lá khô nhuộm đỏ. Phương Bình không quan tâm, giờ phút này hai vị tứ phẩm mở đại chiêu, khí huyết phù phiếm, cũng là hắn cơ hội đối phương nhưng không có hắn nhanh như vậy khôi phục khí huyết phương pháp. Người còn chưa quay người, tay phải đã cầm đao hướng về sau quét ngang mà đi. Đông, ngoặc kép, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang truyền ra, cầm đao võ giả hoành đao đón đỡ, tiếp lấy phi tốc lui lại, cùng nữ cung thủ tụ hợp. Hai người bộc phát đại lượng khí huyết, chuẩn bị một kích giết chết Phương Bình, ai biết vẫn là thất bại trong gang tấc, mà hết thảy này đều bởi vì Phương Bình khí huyết khôi phục quá nhanh. Phòng ngự nữ cung thủ truy tung tiễn, hắn khí huyết không ngừng tại bổ sung, đền bù khí huyết phòng ngự lỗ thủng, mặc dù cuối cùng vẫn là bị đột phá, thế nhưng chỉ là bị thương, mà không phải bị trực tiếp đánh giết. Tại cái kia trước mắt, đổi một người, dù là tứ phẩm, tao ngộ tiễn kích, khí huyết dùng cho phòng ngự, khí huyết phù phiếm, cũng khó có thể đón đỡ cầm đao võ giả một chiêu. Mà Phương Bình lại là lần nữa vận dụng đại lượng khí huyết, ngạnh sinh sinh đem chính mình Nazi đến một bên, lần nữa tránh thoát tất sát nhất kích. Hai vị địa quật võ giả liếc nhau, sắc mặt đều hơi trắng bệch, cũng có chút đắng chát. Bọn hắn không yếu, đổi một cái tứ phẩm nhân loại võ giả tới, có lẽ sớm đã bị bọn hắn giết chết. Có thể người này trước mặt, xa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đối phương chưa chắc có mạnh cỡ nào. Có thể kia phảng phất vô tận khí huyết, để đối phương có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Võ giả, bộc phát chiến đấu, nhiều khi đều là vài phút thậm chí mấy giây loại liền kết thúc chiến đấu. Như là hiện tại như vậy, bị dây dưa mấy canh giờ, tinh thần căng cứng, khí huyết tiêu hao hầu như không còn, cực ít sẽ phát sinh loại sự tình này. Phương Bình một đao quét ngang, chảm lui địch nhân, lại là không có truy sát tới. Cắn chặt hàm răng, Phương Bình phía sau cơ bắp nhúc nhích, đem kém chút từ phía sau lưng bắn thủng trái tim cung tiễn ép ra ngoài. Phía sau máu vết thương dịch phun ra, Phương Bình cơ bắp lần nữa nhúc nhích, đem vết thương ngăn chặn. Phía sau vết thương chỉ là giản dị xử lý, tay trái bị đao mang xâm nhập, giờ phút này kinh mạch tổn hại, khí huyết hỗn loạn, dù là Phương Bình khôi phục khí huyết, trong thời gian ngắn cũng vô pháp dùng tay trái ngăn địch. Xem thường các ngươi, ngoặc kép, Phương Bình cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi không ngừng trượt xuống. Các ngươi khí huyết nhanh không có, ta cũng không muốn để các ngươi chạy, tiếp tục dẫn người đến vây giết ta. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Phương Bình trường đao gào thét mà tới, thẳng quét hai người. Hai vị địa quật võ giả liếc nhau, cầm đao võ giả bỗng nhiên nói một câu cái gì, nữ cung thủ biến sắc, lại là không có trả lời. Cầm đao võ giả cũng không còn nói, ngay tại Phương Bình trường đao quét tới một nháy mắt, đối phương bạo phát sau cùng khí huyết, trong tay huyết mang lấp lóe, một thanh bắt giữ Phương Bình trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, về sau lôi kéo. Tam phẩm thực lực Phương Bình, lực lượng còn không bằng đối phương, lập tức bị túm cái lảo đảo. Đương nhiên, đối phương cũng không chịu nổi, trên tay sớm đã máu thịt be bét. Túm một túm trường đao, đối phương lại là không có tiếp tục, kéo gần lại cùng Phương Bình khoảng cách. Cầm đao võ giả bước chân khẽ động, trực tiếp nhào về phía Phương Bình. Trong chớp mắt liền gắt gao ôm lấy Phương Bình hai tay. Ca cô, ngoặc kép, cầm đao võ giả đã là nỏ mạnh hết đà. Bỗng nhiên bạo hống một tiếng, một đầu vọt tới Phương Bình. Mà trước đó không động nữ cung thủ, cung tên trong tay sớm đã hết dây. Một mũi tên dài lại lần nữa hiện ra lóa mắt huyết mang. Mà trường tiễn nhắm chuẩn phương hướng, chính là hai người đầu lâu. Phương Bình ánh mắt bị che chắn, nhìn không thấy tình huống, có thể tinh thần lực lại là cảm giác được năng lượng ba động. Phương Bình sắc mặt kịch biến, vùng vẫy một hồi, lại là chưa thể dẫy dụa mở đối phương trói buộc. Cầm đao võ giả muốn cùng hắn đồng quy vu tận, mắt nhìn đối phương đầu đánh tới. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, trong miệng một đạo huyết tiễn phun ra. Khoảng cách gần như thế, đối phương cũng không chút nào che chắn. Huyết tiễn trong nháy mắt xuyên thấu đối phương hốc mắt, đánh xuyên đối phương đầu lâu. Có thể cầm đao võ giả còn chưa chết, vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Phương Bình. Phương Bình đã cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, cũng không đoái hoài tới cổ có thể hay không vặn gãy. Đầu gắt gao ngửa ra sau đi, đầu vừa ngửa về đằng sau dưới, trường tiễn trực tiếp xuyên thấu cầm đao võ giả đầu. Tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, từ Phương Bình chóp mũi xuyên bắn mà qua, trên mũi truyền đến kịch liệt đau nhức, ẩm ướt cộc cộc. Phương Bình biết, cái mũi chỉ sợ mặt mày hốc hác, bất quá tốt xấu không phải đầu bị xuyên thấu. Thảo, ngoặc kép, trong lòng giận mắng một tiếng. Phương Bình thật không có nghĩ tới những thứ này địa quật võ giả sẽ hung tàn như vậy. Mắt thấy thế cục lâm vào chuyển biến xấu, cầm đao võ giả thế mà lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. Trước đó bọn hắn thương lượng lời nói, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cầm đao võ giả để nữ cung thủ một tiễn bắn giết hai người bọn họ. Giờ phút này, cầm đao võ giả là thật chết hẳn. Phương Bình tay phải khuỷu tay đánh một chút, trực tiếp đem đối phương đánh ra vài mét bên ngoài. Mà cách đó không xa nữ cung thủ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy trắng xám, khí huyết hầu như không còn tình huống dưới, liên tiếp bộc phát hai lần. Thời khắc này nàng cũng đến cực hạn, chạy đều chạy không được. Nhìn thấy Phương Bình không chết, chỉ là trên mặt huyết hồng một mảnh, nữ cung thủ ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Sau một khắc, nữ cung thủ giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đưa tay nhập eo, từ phần eo túi móc rơi ra cái gì vậy? Bỗng nhiên nôn mấy ngụm máu tươi ở phía trên, máu tươi nhúc nhích, trong chớp mắt, Phương Bình tinh thần lực cảm giác bên trong tinh thuần hạt năng lượng liền biến thành hỗn tạp một mảnh. Phương Bình cũng ý thức được cái gì, cắn răng nói, ta giết ngươi, ngoặc kép, cô gái này, vận dụng khí huyết chi lực, đem tu luyện dùng năng nguyên thạch ô nhiễm, chuyển biến thành thấp độ tinh khiết năng nguyên thạch. Đối phương biết rõ hẳn phải chết, ý nghĩ đầu tiên lại là hủy năng nguyên thạch, mà không để Phương Bình có chỗ thu hoạch. Phương Bình tức giận, cầm đao tần mãnh chém vào mà đi. Nữ cung thủ nhếch miệng cười một tiếng, lại là không còn phản kích, mà là bỗng nhiên đánh ra trái tim của mình. Một tiếng pha lê tiếng vỡ vụn truyền đến, nữ cung thủ chậm rãi ngã xuống đất. Phương Bình cầm trong tay trường đao, toàn thân đều là vết máu, giờ phút này lại là ngừng tất cả động tác. Đối phương, chính mình đánh nát năng lượng của mình trái tim. Nữ cung thủ năng lực cận chiến, giờ phút này khí huyết hao hết, không thể trốn đi đâu được. Vào lúc này, đối phương hủy năng nguyên thạch, đánh nát trái tim của mình. Cỡ nào quyết tuyệt, Phương Bình nhìn đối phương lúc sắp chết, trên mặt vẫn như cũ lộ ra trào phúng cùng chẳng đáng. Bỗng nhiên có chút mờ mịt. Đây chính là chiến tranh sao? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Dù là chết, người cũng đừng nghĩ từ trên người ta vớt chỗ tốt. Giống nhau trong lúc chiến tranh, binh sĩ tuyệt vọng thời khắc, đập súng ống của mình. Dù là chết, cũng sẽ không cho địch nhân gia tăng thu được. Phương Bình không có lại nói tiếp, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở dốc bắt đầu. Ba vị tứ phẩm võ giả chết rồi, có thể hắn cũng không dễ chịu, trên thân tất cả đều là vết thương, mấu chốt khả năng mặt mày hốc hác, trên mũi truyền đến trận trận cảm giác đau, có lẽ phải biến thành hướng trời mũi, chấm ngoặc kép. Phương Bình nỉ non một tiếng, đem trên người việc nhỏ quân bao gỡ xuống, lấy ra trong đó hồi mệnh đan. một ngụm nuốt xuống, nội phủ bị thương cũng rất nghiêm trọng. Trước đó một mực tại giáng chống đỡ, hiện tại không ăn cũng không được. Ăn vào hồi mệnh đan, Phương Bình lại uống xong trị liệu nước, ngoại thương cũng dùng thuốc cao bôi lên một chút. Hành quân trong bọc, đan dược chỉ còn lại có mấy khỏa trị liệu dùng đan dược. Lần này, hắn không mang quá nhiều đan dược, khí huyết đan loại hình, một viên không mang, một viên hồi mệnh đan cũng là bảo mệnh dùng. Không nghĩ tới bây giờ liền dùng hết. Nghỉ ngơi một lát, Phương Bình đứng dậy, đi đến cầm đao võ giả trước người. Tại trên người đối phương lục lọi một lát, lấy xuống hắn túi cùng ngực trương, lại đem trường đao cầm vào tay, tiếp lấy lại đi nữ cung thủ bên kia, lấy xuống túi cùng ngực trương cùng cung tiễn. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình cả sửa lại một chút tất cả thu hoạch. Lần này, hắn đánh chết 3 vị tứ phẩm, 1 vị tam phẩm võ giả. Giờ phút này, binh khí trong tay thu được 2 thanh, một thanh nặng hơn 20 cân trường đao, cũng chỉ là cấp đê hợp kim cường độ. Một thanh chế tạo coi như tinh xảo cung, đáng tiếc chuôi cây cung áp dụng chính là chất gỗ, bất quá rất kiên cố. Không biết là gỗ gì chế tạo. 12 mũi tên áp dụng chính là kim loại chế tạo. Cán tên áp dụng chính là chất gỗ chế tạo. Phương Bình đối cái này không hiểu, cũng không phân biệt ra được là cái gì chất gỗ. Tổng cộng có cơ sở năng nguyên thạch 5 khối, đại khái nặng 60 khắc. Tu luyện năng nguyên thạch, cũng chính là độ tinh khiết tại 90% trở lên. Chỉ có 3 khối, không sai biệt lắm có 10 khắc, cộng thêm lương khô mấy phần, chấm ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt, địa quật võ giả tốt nghèo. Cơ sở năng nguyên thạch cùng tu luyện năng nguyên thạch, chung vào một chỗ, giá cả đại khái 10 triệu, có lẽ hơi ra gật đầu. Binh khí phương diện, trường đao bán đi, có thể bán 5 triệu căng hết cỡ. Về phần cung tiễn, trước mắt không dễ phán đoán giá cả. Đúng, ta còn ẩn giấu một thanh kiếm cùng trường thương. Trường thương mới đáng tiền. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn thoáng qua cầm đao võ giả. Trung phẩm cảnh võ giả. Trái tim năng lượng hóa. Cũng là đáng tiền. Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Nữ cung thủ chính mình phá hủy trái tim của mình. Trước đó cầm thương võ giả, Phương Bình sợ chậm trễ thời gian, lúc ấy cũng không có cân nhắc cái này. Nhưng bây giờ cầm đao võ giả đang ở trước mắt, đây là chiến tranh, hết tất cả cố gắng tăng lên chính mình mới là chính xác. Ngoặc kép, Phương Bình cắn chặt hàm răng, ta nên đi thích ứng đây hết thảy. Hôm nay ta như chiến tử ở đây, hạ chàng cũng không tốt gì. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình đem viên kia năng lượng hóa trái tim nhét vào thu được tới trong bao vải. Do dự một chút, Phương Bình trường đao vung vẩy, trên mặt đất làm từng cái hố to, đem hai cỗ thi thể lấp chôn vào. Mặc kệ vì hủy thi diệt tích, vẫn là ra ngoài khác, đều là võ giả, chết rồi cũng nên có cái nơi chôn thây. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới kiểm tra một hồi tài phú đáng giá biến hóa. Tài phú 8.030 vạn, khí huyết 999 tạp, 999 tạp, tinh thần 539 hách, 539 hách, tôi cốt 177 khối, 90%, 29 khối, 30%, tăng 16 triệu tài phú giá trị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại xem ra là an toàn. Những này thu được, cũng chân chính thành chiến lợi phẩm của mình. Bất quá vì đánh giết 3 người, hắn trước sau cũng tiêu hao không sai biệt lắm 15 triệu tài phú giá trị. Tịch thu được những này, chỉ có thể khó khăn lắm bổ khuyết những này tiêu hao. Mấu chốt vẫn là ở tại mấy vị này quá nghèo. Tứ phẩm võ giả a, ba vị tứ phẩm, thế mà chỉ cấp hắn tăng lên như thế kiểm nhận lấy được. Không, còn phải tăng thêm một vị tam phẩm. 16 triệu, quá ít, hệ thống lại đánh cho ta gãy. Phương Bình bất đắc dĩ, năng nguyên thạch, vũ khí, cộng thêm trái tim, thật dựa theo giá cả, làm sao cũng không chỉ như vậy nhiều a. Hệ thống liền cái này nước tiểu tính, sẽ chỉ ít cho, sẽ không cho thêm, kẻ nịnh hót một cái. Đi tìm ta chôn xuống trường thương cùng trường kiếm, hẳn là còn có thể gia tăng một chút, không biết có thể hay không hơn 100 triệu. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng bắt đầu tìm kiếm chính mình chôn bảo địa. Chuôi này trường thương cũng không tiện nghi, trong rừng khắp nơi loạn chuyển. Phương Bình giờ phút này đầu óc choáng váng, chỉ có thể thông qua chiến đấu vết tích đi tìm phương hướng. Cụ thể phương hướng hắn không cách nào phân biệt, có thể một đêm chiến đấu vết tích đều có thể nhìn ra. Phương Bình dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm, hơn một giờ về sau, Phương Bình rốt cục phát hiện tự mình làm tiêu ký địa phương. Mà giờ khắc này sắc trời đột nhiên sáng rõ. Phương Bình kém chút vui đến phát khóc, tìm được, không có ném liền tốt, làm đem trường thương cùng trường kiếm cầm vào tay. Phương Bình kém chút vui đến phát khóc, chân chính đồ tốt a, trường thương cùng trường kiếm, thế mà trong nháy mắt cho hắn tăng lên 15 triệu tài phú giá trị. Tuyệt đối có thể so với cấp C hợp kim, ngoặc kép, Phương Bình vui mừng quá đỗi. Mà tài phú giá trị cũng đạt tới mới đỉnh phong, 95-30 vạn, tổng cộng tăng 31 triệu tài phú giá trị, bán đi giá cả nếu là vượt qua 31 triệu. Ta còn có thể lại chướng điểm tài phú giá trị, bất quá rất nhanh, Phương Bình có chút nhức đầu, 4 thanh vũ khí nơi tay, tăng thêm chính mình chính là 5 thanh, cái này cũng không tốt mang theo. Mà lại đưa mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ đại thụ vẫn là đại thụ, ta đây là ở đâu? Giờ khắc này, Phương Bình có chút mờ mịt, giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, có thể trên bầu trời, to lớn thái dương, thẳng treo đỉnh đầu, Phương Bình không cách nào dựa vào cái này đến phân biệt phương hướng. Cây cối cũng là dài thẳng tắp, tán cây cũng không có phương hướng nghiêng. Mấy cái kia võ giả chạy trốn phương hướng, đến cùng là thông hướng bên ngoài, vẫn là thông hướng nơi ở của bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không biết có nên hay không dọc theo bọn hắn chạy trốn phương hướng đi ra ngoài. Nếu là mấy vị này nghĩ là về hang ổ Thiên Môn Thành đâu? Một khi lối ra tại Thiên Môn Thành ngoài thành, kia Phương Bình liền phải khóc. Địa quật phương hướng phân biệt. Chỉ có thể thông qua địa thế cùng tiêu chí vật. Địa thế, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này, vội vàng trên mặt đất lay một trận, nhìn chằm chằm biến thành màu đen bùn đất. Phương Bình lẩm bẩm nói, cái này có phân chia cao thấp sao? Ngoặc kép, khi đi học, nói là địa thế cao phương hướng, là phương bắc, kia dọc theo địa thế thấp địa phương đi. Dĩ nhiên chính là hy vọng thành chỗ phương Nam. Nhưng bây giờ, thật không có cảm giác đến nhận việc cách có được hay không. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại vội vàng tại từng cái phương hướng đào một trận. Chính mình đứng ở chính giữa bắt đầu phán đoán bắt đầu. Bên này cao một chút. Ngoặc kép, không đúng. Bên này giống như cao một chút. Ngoặc kép, cũng không đúng. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhức đầu, cái này hắn a đồng dạng cao đi, không thể trong rừng ở lâu, mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói, thật muốn đến Thiên Môn Thành, trên bản đồ không nói Thiên Môn Thành ngoài có rừng cây. Nhiều lắm là khoảng cách gần một điểm, vẫn có thể trở lại Hy Vọng Thành. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cũng không do dự nữa, cũng không thể trong rừng chờ chết đi, chờ ra rừng. Có tiêu chí vật, chính mình mới có thể càng nhanh trở lại Hy Vọng Thành. Hết chương.